Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 849. Lời mình thả tay ra, vết thương trên cổ đã lành lại. Không những vậy, nhờ tác dụng của thiên sinh đao, vết thương trên người anh đã nhanh chóng lành lại. Trong chớp mắt, lời mình đã khôi phục như xưa. Khinh Lương công chủ không dám cho dựng, vội vàng lùi về phía sau, sử dụng châm bạc mang theo bên mình đâm vào cánh tay, thúc đẩy mọc ra tay mới. Đồng thời bà ta nuốt anh dược giấu trong răng vào bụng, hỗ trợ hồi phục vết thương. Sự việc đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người đều không dám tin. Thanh đao của cậu thần kỳ như vậy, xem ra tôi không hủy năng lực hành động của cậu thì sẽ không giết chết được cậu. Kinh Ninh công chủ giữa tận nói, không sai, chỉ là bà biết tin này quá muộn. Là mình lắc đầu. Cậu nói cái gì? Kinh Ninh công chủ ngạc nhiên. Là mình đột nhiên đưa hai tay ra, bút hoặc kiếm và thiên sinh đao hóa thành luồng sáng chui vào bàn tay anh. Khinh Địa công chủ không khỏi sững sờ. Cậu ta lại không dùng tới hai thần binh thần kỳ kia sao? Vì sao chứ? Chẳng lẽ cậu ta còn thủ đoạn nào đáng sợ hơn sao? Vừa nghĩ đến đó, trong lòng Khinh Địa công chủ dâng lên cảm giác cực kỳ bất an. Lâm Minh chậm rãi đưa tay lên, lòng bàn tay tỏa ra một luồng ánh sáng vàng. Trong mơ hồ, một bức tranh chậm rãi hiện lên. Khinh Địa công chủ, bà có biết vì sao tôi dám đến đây gặp bà một mình hay không? Vì sao? Khinh Địa công chủ nói bằng giọng khô khốc. Vì tôi biết tôi giết được bà. Lâm Minh lạnh lùng nói, ánh mắt bỗng đỏ ngầu, sau đó siết bàn tay lại. Ánh vàng nổ tung, một quần tranh dài lơ lửng đằng sau lưng anh. Quần tranh đó mở ra, vô số hình ảnh thần kiếm hiển hiện, vạn kiếm đồ. Khinh Lê công chủ như bị sét đánh. Không thể nào, vạn kiếm đồ của thế gia cầm kiếm sao lại ở chỗ cậu? Vì sao chứ? Khinh Lê công chủ ngạc nhiên, không còn ung dung như trước nữa. Mà ta không thể hiểu nổi cảnh trước mặt mình. Ngay cả Ngự Bích Hồng cũng tin được đây là chí bảo của thế gia cầm kiếm. Cậu bớt ở đó hù dọa tôi đi. Lúc này Khinh Lương công chủ đột nhiên quát lên, trong mắt dâng tràn sự phẫn nộ. Cậu nghĩ cái này có thể dọa được tôi sao? Cho dù cậu có vạn kiếm đồ cũng cần phải có cầu nối mới phát huy được uy lực của nó. Cậu không nắm được phương pháp bắt cầu, mà cho dù có nắm được thì đạt 5% độ ăn ý đã là không tệ. Cậu không phát huy được uy lực chân chính của vạn kiếm đồ. Ngay khi Khinh Lương công chủ dứt lời, một luồng kiếm quang đột nhiên bay về phía bà ta. Khinh Lương công chủ vừa vàng né tránh, nhưng kiếm quang này quá đột ngột, bà ta không tránh kịp. Một tay Khinh Lương công chủ bị cắt đứt, máu chảy dọc theo đường nét khuôn mặt. Khinh Lương công chủ sửng sốt, đây chẳng lẽ nhiều kiếm quang ập tới. Là mình không muốn nhiều lời với Khinh Lương công chủ. Kiếm ảnh đáng sợ giống như sao băng điên cuồng bay đến. Khinh Lương công chủ vừa mọc tay không đủ để chống đỡ kiếm ảnh đó, nhất thời nhảy lên nhảy xuống né tránh vô cùng chật vật. Người đâu, giết kẻ đó cho tôi, giết kẻ đó cho tôi. Khinh Lương công chủ không chịu được nữa, hét lên đầy hoảng sợ. Người bên ngoài điện xông vào tấn công Lâm Minh. Lâm Minh không hề hoảng loạn, ngón tay bấm quyết điều khiển vạn kiếm đồ đánh về phía đám người đó. Trên vạn kiếm đồ có tổng cộng 108 thanh thần kiếm, số lượng có vẻ không ít nhưng khi thực sự sử dụng lại vô cùng mỏng manh. May là đủ để đối phó với đám người đó. Kiếm bay nhanh như chớp nhắm vào phía bọn họ. Đám người Khinh Lương công không kịp thở phản ứng đã bị kiếm đâm xuyên chết ngay tại chỗ. Trong nháy mắt mấy chục người Khinh Lương công đã ngã xuống. Cái gì? Khinh Lương công chủ sợ hãi. Cuối cùng bà ta cũng ý thức được độ ăn ý của Lâm Minh và vạn kiếm đồ không chỉ có 5%, không, ít nhất phải hơn 10%, thậm chí là tới 20%. Đó không phải bảo bối của thế gia cầm kiếm sao? Vì sao lại rơi vào tay người ngoài, còn để người ngoài điều khiển dễ dàng như vậy? Khinh Lương công chủ sợ hãi, không dám dây dưa, quay người đánh nát vách tường cung điện để chạy trốn. Bà đi đâu? Là mình quát lên, cất bước bay tới, giống như sao băng. Vô số phi kiếm đuổi theo Khinh Lương công chủ như nước lũ, nhưng khi chúng vừa bay ra, nhiều thanh kiếm sắc đột nhiên bay tới, kèm theo sức mạnh phi tăng bao phủ nơi này. Phi kiếm tấn công vào phía Khinh Lương công chủ để bị đánh bật ra. Ồ, là mình nhíu mày, ngước mắt nhìn lên. Bên ngoài cung điện Khinh Linh có rất nhiều người tụ tập. Tất cả người Khinh Lương công chủ đều đã trận. Khinh Lương công chủ chật vật chạy đến trước đám đông, nhìn những người trước mặt mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cho dù cậu có mặt đến đâu, tông tin cậu có thể diệt được Khinh Linh cung của tôi. Khinh Lương công chủ cười nhạt, là mình không nói gì, nhưng trên mặt có sát khí dâng tràn. Khinh Lương công chủ là người ác độc, nếu không giết chết thì sau này ắt thành tai họa. Nếu để bà ta biết được thân phận của mình, ngày nào đó bà ta ra khỏi long mạch dưới lòng đất, chắc chắn sẽ đe dọa đến Liên Minh Thanh Huyền, thậm chí là Dương Hoa. Nhất định phải giết được người này trong hôm nay. Vậy thì thử xem. Lâm Bình lại đùng nói, tiếp tục mở vạn kiếm đồ chuẩn bị ra tay. Đợi đã, Lâm đại nhân. Ngựa bất thần bò ra từ trong vách tường đổ nát, gian nan hét lên. Lâm Bình quay đầu nhìn lại, ngựa bất thần dùng hết sức lực toàn thân chống vách tường đứng dậy, hét lên với vô số thành viên của Khinh Đương Cung: mọi người đừng trung thành với bà lão này nữa, bà ta không coi mọi người là con người, vì sao mọi người còn chấp mê bất ngộ bán mạng cho bà ta chứ? Lời này vừa cất lên, những người kia đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt toát ra sự nghi hoặc. Ngựa bất hồng cô ăn cây táo ra cây sung, phản bội Khinh Đương Cung, bây giờ còn muốn dùng yêu môn hoặc chúng sao? Một ca thủ Khinh Đương Cung phẫn nộ quát. Không sai, ngựa bất hồng nếu không có công chủ, cô đã chết từ lâu rồi. Công chủ nuôi cô lớn, dạy cô võ công y thuật, cô không biết trả ơn mà còn phản bội công chủ, đúng là tội không thể tha. Người như cô còn bằng một con chó. Một cô gái lại lớn tiếng quát. Ngựa bất hồng lạnh lùng hừ lên tiếng phản bác. Lão yêu bà này nhặt tôi về nuôi là để nghiên cứu bí mật của con mắt bên phải của tôi. Bà ta coi tôi như đối tượng thí nghiệm, không tàn phá tôi, giày vò tôi, còn bắt tôi chấp hành một vài nhiệm vụ mà tôi không thể hoàn thành. Chỉ coi tôi như một công cụ, như vậy là có ơn với tôi sao? Ngoài ra, trong Khinh Đương Cung có bao nhiêu người không bị bà ta hại chứ? Cứ lấy Tử Ngọc làm ví dụ, chẳng lẽ ông ấy không trung thành với bà ta sao? Nhưng mà ta vì ham muốn cá nhân mà bắt ông ấy đi tìm kết tinh nhật nguyệt, còn yêu cầu phải to bằng ngón tay cái, làm sao ông ấy tìm được chứ? Rõ ràng bà ta muốn để ông ta vào chỗ chết. Nay bà ta lại bắt tôi đi lấy cây võ thần. Cây võ thần là gì chắc các người cũng biết. Đây có các gì bắt tôi đi chịu chết hay không? Hôm qua bà ta đối xử với Tử Ngọc như vậy, hôm nay bảo tôi đi đâm bầu vào chỗ chết. Ngày mai thì sao? Bà ta sẽ không thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình mà khiến mọi người chết không có chỗ chôn thây hay sao chứ? Bây giờ tôi không nói mọi người phản bội Khinh Đương Cung, mà tôi chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mọi người. Hy vọng mọi người biết trân trọng nỗ lực và cống hiến của mình, đừng làm công cụ cho bà ta nữa. Từ đầu đến cuối, bà ta chỉ coi Khinh Đương Cung là công cụ tu luyện của bà ta. Mọi người có hiểu hay không? Ngựa bất hồng lớn tiếng hét lên. Mặc dù giọng nói không tính là to, nhưng mỗi một người trong Khinh Đương Cung đều nghe thấy. Lời này vừa cất lên, những người la ó trúc trước để im bặt. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ai cũng do dự. Những năm qua, thực ra bọn họ đều thấy rõ những hành vi của Khinh Đương Cung chủ. Bọn họ không phải là kẻ ngốc, sao có thể không kiêng dè chứ? Nhất thời lòng người dao động, Khinh Đương Cung chủ sững sờ. Chỉ vài ba câu của người Bích Hồng đã khiến người Khinh Đương Cung sinh ra dao động. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bà ta. Là mình có phản kiếm đồ, Khinh Đương Cung chủ chém giết với anh không có ưu thế nào. Nếu không dựa vào tổng thể sức mạnh của Khinh Đương Cung đối kháng, e là hôm nay bà ta sẽ phải chết ở đây. Đừng nghe tên phản đồ kia mê hoặc. Các người nghe lệnh chém chết kẻ gian cho tôi. Nếu ai không tuân, tôi sẽ lột da rút xương kẻ đó, luyện chế thành đan giết cho tôi. Khinh Đương Cung chủ gào lên giận dữ. Có người theo bản năng muốn ra tay, nhưng đa số để được im tại chỗ cho dự không quyết. Những người muốn ra tay cũng không khỏi dừng lại. Các người còn ngây ra đó làm gì, không nghe lời tôi nói hay sao? Khinh Đương Cung chủ vàng quát lên, nhưng bò chỉ cúi gằm mặt không có ý định ra tay. Khinh Đương Cung chủ bỗng nhiên nổi giận. Lão yêu bà là người quan trọng, mà hành động của bà ngày thường mọi người đều thấy cả. Bà tưởng rằng sẽ có người cam tâm tình nguyện bán mạng cho bà nữa sao? Người bất hồng ôm ngực nghĩ rằng nói, hôm nay sẽ là ngày chết của bà. Cô... Khinh Đương Cung chủ run rẩy cả người, chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại, gào lên, hay, hay lắm. Tôi biết ngay đám đê tiện các người không đáng tin cậy mà, và đừng trách tôi. Nói xong, Khinh Đương Cung chủ đột nhiên đưa tay hất vào không trung, ầm, làm bàn tay bà ta đột nhiên nổ ra một vòng xương phấn màu đỏ, lan rộng ra xung quanh, nhanh chóng nhấn chìm đám người. Đó là gì chứ? Gương mặt Ngựa Bất Hồng cứng đờ la lên. Chẳng lẽ bà ta định độc chết tất cả mọi người sao? Đó không phải là khí độc. Là mình căng thẳng hô khẽ. Ngựa Bất Hồng, các cô mau lùi lại, đừng hít phải khí này. Ngựa Bất Hồng sửng sốt, còn định nói gì đó, nhưng ngay lúc này cô ta cũng biết có chuyện bất ổn. Những người bị phấn độc màu đỏ này nuốt chửng, ai nấy đều ho điên cuồng, hai mắt dần dần trở thành màu đỏ máu, trong mắt trở nên trống rỗng, giống như đang dần dần mất đi ý thức. Đây không phải là khí độc sao? Ngựa Bất Hồng ngạc nhiên hỏi. Là mình ngửi ngửi nói ra, đây có vẻ là một loại xương phấn ảnh hưởng đến tâm trí con người. Nếu tôi nói không sai, những cái này đã bị Khinh Đương Cung chủ khống chế. Sao trên đời này lại có loại thuốc như vậy chứ? Ngựa Bất Hồng gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Là mình lắc đầu, Khinh Đương Cung chủ đã gieo cổ độc trong cơ thể của mọi người, có lẽ là nơi thần kinh não bộ. Nếu tôi đoán không lầm thì chắc cô cũng có. Loại cổ độc này sẽ không phát tác cho đến khi bị phấn độc đó kích hoạt sẽ nhanh chóng khống chế đầu óc. Bây giờ chỉ cần bà ta ban ra một vài lời mệnh lệnh đặc biệt, những người đó sẽ hành động theo chỉ thị của bà ta. Cô hãy đi nhanh đi. Ngựa bất đồng nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Giết! Khi Liên Cung chủ hét lên lạnh lùng. Trên nhà mắt tất cả người Khi Liên Cung đều xông về phía Lâm Bình. Ánh mắt Lâm Bình lạnh như băng. Anh không ngờ Khi Liên Cung chủ lại tàn nhẫn hạ độc não bộ của mỗi người trong Khi Liên Cung để khống chế cơ thể bọn họ. Trong mắt bà ta, Khi Liên Cung chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Vậy thì tôi sẽ giải thoát cho các người. Lâm Bình nói, một tay bấm quyết phát động vạn kiếm đồ phá. Vạn kiếm tấn công, thần kiếm tràn ra giống như nước lũ từ bức tranh sau người anh lan về phía đám người kia. Trời nhắm mắt, huyết khí ngút trời, kiếm khí tung hoành. Dưới tác dụng của độc lực, tất cả người Khinh Linh Cung đều bị Khinh Linh Cung chủ điều khiển. Bà ta đứng phía sau lưng bọn họ, ánh mắt dữ tợn, hai tay cua múa. Khinh Linh Cung có không ít người thực lực mạnh mẽ, nếu không dùng thuốc khống chế, cho dù là Khinh Linh Cung chủ cũng không thể dễ dàng điều khiển bọn họ. Bây giờ dưới tác dụng của thuốc, bọn họ giống như những con rối mặc cho bà ta điều khiển. Vèo. Thần kiếm điên cuồng bay qua lại, đâm xuyên cơ thể hơn 100 người, máu bắn ra tung tóe. Thế nhưng bọn họ không ngã xuống, ngược lại tiếp tục vung kiếm, sử dụng sức mạnh phi thăng lao về phía Lâm Minh. Cái gì? Lâm Minh sửng sốt. Chết đi cho tôi! Khi Liên Cung chủ gào lên, gần 100 bóng người lao về phía Lâm Minh. Có người dùng kiếm chém, có người dùng sức mạnh phi thăng xé, có người dùng tay cào, dùng miệng cắn. Bọn họ giống như phát điên. Ánh mắt Lâm Minh ngưng trọng, quát lên một tiếng. Dị hỏa sinh ra, bao trùm toàn thân Lâm Minh làm kết giới. Người sống tới lập tức bị dị hỏa thiêu đốt. Thế nhưng bọn họ vẫn không dừng lại. Lúc này bọn họ đã biến thành xác sống. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó là giết chết Lâm Minh. Mặc dù dị hỏa thiêu đốt cơ thể bọn họ, nhưng không thể thiêu cháy bọn họ thành tro tàn ngay lập tức. Lâm Minh rốt cục vẫn không chống đỡ được những đòn tấn công điên cuồng. Trên người trúng mấy kiếm, hai cánh tay và vai đều bị cào rách. Từ những đòn tấn công đó kéo dài chưa tới một giây, đám người cố gắng xông qua dị hỏa bị đốt thành than, chết triệt để. Nhưng cái giới vẫn không thể chặn được hết đòn tấn công, trên người anh vẫn bị thương. Đợi dị hỏa tan đi, cả người Lâm Minh toàn máu, liên tục lùi về phía sau, dường như không chống chịu được. Anh rút thiên sinh đao ra chém lên người. Ánh sáng màu trắng bao bọc cơ thể anh, nhưng lần này rõ ràng tốc độ chữa trị của thiên sinh đao chậm hơn trước kia rất nhiều. Khí kinh của cậu chống đỡ được sao? Xem ra đã đến hồi kiệt quệ. Mặc dù có vài kiếm đồ làm chỗ dựa, nhưng thực lực của cậu và tôi chênh lệch quá lớn, để tôi xem cậu có thể kiên trì được bao lâu nữa. Khi Liên Công chủ cười lớn, trong mắt sao động ánh sáng có vẻ phấn khích. Amanda Bên căng thẳng không nói gì. Khi Liên Công chủ nói không sai, bàn về thực lực anh và có chút chênh lệch khoảng cách với bà ta. Còn thêm liên tục sử dụng thiên sinh đao và vạn kiếm đồ, sức mạnh phi tăng trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Cứ tiếp tục tiêu hao như vậy sẽ kiệt sức mà thất bại, không thể kéo dài như vậy được nữa. Lâm Minh hít sâu một hơi, thu hồi thiên sinh đao, sau đó nhắm hai mắt lại, miệng chậm rãi đọc gì đó, ngón tay nhanh chóng tạo chỉ quyết. Phản kháng vô ích. Khi Liên Công chủ hét lên đưa ra mệnh lệnh, người Khi Liên Công còn sót lại tiếp tục điên cuồng xông tới. Nhưng lần này Lâm Minh không dùng dị hỏa để phòng ngự nữa. Không, anh vốn không phòng ngự. Lâm Minh nhắm chặt mắt, miệng nhanh chóng niệm quyết, tay biến hóa nhanh hơn. Khi Liên Công chủ nào đến tấn công điên cuồng, Lâm Minh phớt lờ đòn tấn công đó, chỉ đơn thuần dùng xương chí tôn chống đỡ. Ồ, Khi Liên Công chủ ngạc nhiên, cậu ta làm gì vậy chứ? Bỏ cuộc rồi sao? Không đúng, chắc chắn cậu ta không bỏ cuộc mà là có cách gì khác. Khi Liên Công chủ cảm thấy không ổn, vung hai tay lên. Tất cả người của Khi Liên Công đều xông về phía Lâm Minh. Trong nháy mắt, ngực của Lâm Minh bị mười mấy thanh kiếm bén đâm xuyên, hai cánh tay bị cắn nát. Sức mạnh phi thăng đáng sợ đánh cho khuôn mặt anh máu me be bét, thậm chí hai thanh kiếm đã chém vào cổ anh, máu bắn ra tung tóe, dường như sắp bị chém rít cổ. A! À! Tố Ngọc ở trong đại điện nhìn thấy cảnh đó không khỏi sững người la lên. Anh ta làm gì vậy chứ? Ngựa Bất Hồng nằm dưới đất, hai mắt mở to, miệng lẩm bẩm. Xé cậu ta thành mảnh vụn, nghiền nát cậu ta. Khi Liên Công chủ gào lên ra lệnh, đám người Khi Liên Công bị khống chế trở nên điên cuồng hơn. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng thần tỏa ra từ trên đỉnh đầu của bọn họ. Khi Liên Công chủ run rẩy theo bản năng ngẩng đầu lên. Phía bên trên Khi Liên Công, ở khu vực gần với tầng nham thạch trên cùng, xuất hiện một lớp xương mỏng quỷ dị. Trong xương mỏng, những thanh thần kiếm dài đến trăm trượng đang bay qua bay lại, kiếm quang sao động, tiếng kiếm ngân vang. Thần uy chiếu rọi tứ phương, đó là vạn kiếm đồ sao? Khương Lương quân chủ kinh hãi mở to mắt. Hạ! Một giọng nói yếu ớt vang lên từ giữa đám đông. Cang! Thanh kiếm bỗng nhiên trút xuống là đến quanh người Lâm Minh. Thanh kiếm to lớn giống như máy xay thịt chém đám người Khương Lương cung thành mảnh vụn. Thanh kiếm đâm thẳng xuống mặt đất, kiếm quang lan ra tứ phía. Trong nháy mắt, công điện Khương Lương cung sụp đổ, mặt đất ầm ầm nứt ra, trăm dặm xung quanh núi non rung chuyển. Oanh oanh, hàng trăm ngàn thanh thần kiếm đều rơi xuống đất, mặt đất giống như bị động đất cấp 13, tất cả đều bị nát vụn. Toàn bộ các tòa kiến trúc của Khương Lương cung đều bị sụp đổ, một đường rãnh dài không nhìn thấy đáy từ nơi Lâm Minh đứng kéo dài ra. Những đường kiếm vây quanh Lâm Minh, vô số kiếm khí bùng nổ, Khương Lương cung chủ bị đánh bật văng ra. Bà ta đập mặt xuống đất khiến cho mặt đất cũng rung chuyển. Khi mặt đất bình lặng trở lại thì bà ta cũng bị choáng váng. Bà ta từ từ bò dậy nhìn xung quanh với vẻ bàng hoàng. Một giây cho đó, toàn bộ kiếm biến thành ánh sáng xanh lao vào lên trời, biến mất trong những đám mây mỏng. Đây là vạn kiếm đồ sao? Khương Lương cung chủ lầm bầm, đầu óc trống rỗng. Quy lực này làm gì có chuyện chỉ mới 20% sức mạnh chứ, còn tới nào tuyệt đối không thể, ít nhất cũng phải 40%, thậm chí là gần 50%. Người này rõ ràng không phải họ cầm kiếm, thế nhưng tại sao cậu ta có thể làm được như vậy chứ? Khương Lương cung chủ cảm thấy đầu óc ong ong cả lên, mà ta dường như không dám tin những gì mình vừa nhìn thấy. Đã đến lúc nên kết thúc rồi. Là mình với cơ thể đầy máu tươi đứng trước cung điện đổ nát, khẽ thở dốc, lạnh lùng nhìn bà ta, sau đó vung tay lên. Thế nhưng anh còn chưa tung chiêu thì đã loạn choạng và ngã ra đất. Khương Lương cung chủ run rẩy, lập tức biết đây chính là cơ hội. Cậu dùng vạn kiếm đồ như vậy thì chắc chắn thực lực cũng bị cạn rồi. Cơ hội tốt, chết đi cho tôi. Bà ta cầm lên, cả người hóa thành ánh sáng đỏ lao về phía Lâm Minh. Nhất thời, bà ta chủ động dồn toàn bộ sức mạnh và tấn công tới. Sức mạnh này đủ để khiến cho một tòa nhà cao tầng bị đập thành tro bụi. Khương Lương cung chủ cũng quyết định đặt cược một lần, nếu không thành công thì thất bại thôi. Đi chết đi, đi chết đi. Ánh mắt bà ta khóa chặt vào Lâm Minh, sát ý điên cuồng khiến bà ta trở thành người vô cảm. Thắng bại lúc này có thể rõ ràng phân định được rồi. Đôi lúc Khương Lương cung chủ đang tiếp cận Lâm Minh thì Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu với mắt lạnh như băng nhìn bà ta. Cái gì? Bà ta nín thở, ý thức được là mình vừa bị lừa. Bà ta vàng khựng người lại, định từ bỏ thế tấn công. Thế nhưng một giây sau đó, một thanh kiếm từ dưới đất lao thẳng lên, đâm vào eo bà ta. A! À! Khương Lương cung chủ tức giận gào thét, lập tức dồn sức mạnh vào bàn tay và tấn công về phía thanh kiếm. Thanh kiếm và chưởng đánh vào cung chủ va chạm với nhau, đột bị ổi khốn nạn giờ cháy. Khương Lương cung chủ chửi rủa. Hóa ra là mình giả vờ kiệt sức đến lừa bà ta tấn công, sau đó đã chuẩn bị sẵn một đường kiếm để đánh đến bà ta. Khương Lương cung chủ bị đâm trúng không thoát ra được. Một khi bà ta mà buông tay thì sẽ thất bại ngay. Giờ không bị chết thì cũng bị thương nặng. Bà tuổi tư cách để thôi, phải đánh đánh sao? Là mình nói giọng khàn khàn, sau đó giơ tay lên xoay trong không gian. Không gian lập tức hóa thành đường sáng màu lam tập trung vào trong lòng bàn tay anh. Khương Lương cung chủ có rất đồng tử. Chẳng phải bà muốn biết tôi và bàn kiếm đồ mà kết hợp thì sẽ như thế nào hay sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho bà biết. Lâm Minh thản nhiên nói, ánh sáng tạo thành một thanh kiếm thần xuất hiện ngay trong lòng bàn tay của anh. Đây là Khương Lương cung chủ sững sờ, đầu óc trống rỗng. Ánh sáng của thanh kiếm đã kiểm soát toàn bộ sức mạnh của bà ta. Bà ta bây giờ mới hiểu ra thanh kiếm giấu trong lòng đất kia chỉ là một chiêu dụng bà ta mà thôi. Còn thanh kiếm được tạo ra từ vạn kiếm đồ này mới là sát chiêu thực sự. Dừng tay. Bà ta vẫn còn muốn cầu xin, thế nhưng Lâm Minh không nhiều lời, cứ thế chém xuống. Bram! Sức mạnh khủng khiếp bùng nổ. Từ nhà mắt đường kiếm đâm xuyên Khương Lương cung chủ. Khương Lương cung chủ cùng với nhát kiếm ban đầu đã bị đâm kéo lên khiến mặt đất cũng tạo thành một cái rãnh lớn. Lâm Minh nới lỏng thanh kiếm. Thanh kiếm là thành hình dạng của vạn đồ kiếm, vốn chỉ là một đường ánh sáng vàng và nhập vào trong lòng bàn tay anh. Lâm Minh ngồi bật xuống đất, mặt tái mét, miệng thở hổn hển. Anh dùng chút sức tàn còn lại của mình lấy ra một viên đan dược và nuốt vào miệng. Thế nhưng dù vậy thì cả người anh vẫn chưa đủ sức, vẫn ngã ra đất. Các bụi xung quanh bay lên, cả khu vực Khương Lương cung giống như bước vào ngày tận thế. Cơ thể Khương Lương cung chủ bị chém thành nhiều đường, máu chảy thành vũng ngay gần vị trí của Lâm Minh. Bà ta thở hổn hển, vẫn còn định giãy giụa, nhưng lúc này bà ta đã bị thương quá nặng, mệnh mạch đã hoàn toàn bị kiếm của Lâm Minh hủy hoại. Lúc này cho dù có Đại La Kim Tiên giáng thế thì cũng khó có thể cứu được bà ta. Đại nhân không sao chứ? Lúc này trong đống đồ nát, Tố Ngọc chật vật bò dậy, kéo Ngự Bất Hồng đang bị hôn mê ra. Nhìn Lâm Minh nằm đó, ông ta buông Ngự Bất Hồng vội lao tới đỡ Lâm Minh dậy. Tôi vẫn ổn, mau giúp tôi châm cứu. Lâm Minh yếu ớt lên tiếng. Được. Tố Ngọc vội vàng lấy châm đâm lên người Lâm Minh và châm cứu cho anh. Mặc dù Tố Ngọc cũng bị thương nặng nhưng kỹ thuật châm cứu thì vẫn còn đó. Sau vài đường châm, hơi thở Lâm Minh đã hồi phục lên nhiều. Anh chợt bật đứng dậy đi về phía kinh đường công chủ. Không thể nào, sao tôi có thể chết ở nơi như thế này được? Tôi phải có được sự bất tử, tôi sẽ trở thành người đứng đầu vũ trụ, tôi sẽ không chết. Kinh đường công chủ trố mắt miệng lầm bầm. Lâm Minh nhìn bà ta đã bị vỡ hết mệt mạch, anh thầm thở phào. Bất tử trước giờ chỉ là thứ ảo tưởng, huống hồ bất tử có ý nghĩa là gì mà không có tình yêu, truy tìm sự bất tử chẳng khác gì tự hành hạ bản thân mình. Lâm Minh trầm giọng nói. Yêu là gì chứ? Tôi không giải thích được, nhưng tôi có thể hỏi bà một câu đơn giản. Công chủ với đôi mắt đỏ như máu nhìn anh, Lâm Minh lên tiếng. Trên đời này có ai đáng để bà tin tưởng không? Có ai đáng để bà dựa vào không? Bà ta cùng người không thể trả lời được. Bà ta muốn nói nhưng không thể biểu đạt được. Cả đời này bà ta mù quáng theo đuổi sự bất tử. Để có thể đạt tới cảnh giới vô thượng, để có thể làm chủ thế giới, bà ta đã nghiên cứu y thuật, tạo ra Kinh Lương Cung, thậm chí còn không tiếc việc thử nghiệm lên chính người mình, muốn dựa vào tri thức của bản thân để thay đổi vận mệnh. Cuối cùng bà ta đã phải biến bản thân thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thế nhưng bà ta không hề hối hận. Bà ta thấy chỉ cần đạt được mục đích thì dù có phải hy sinh thế nào cũng chẳng sao cả. Chính vì vậy trái tim bà ta không hề có tình yêu. Dù là Ngự Bích Hồng từ nhỏ được bà ta nuôi dưỡng thì bà ta cũng có thể hy sinh, căn bản là không thèm quan tâm. Thế nhưng câu nói của Lâm Minh dường như đã đánh trúng điểm yếu của bà ta, khiến bà ta thức tỉnh. Đúng vậy, những điều bà ta làm có ý nghĩa gì chứ? Tìm được sự bất tử rồi thì làm sao? Làm chủ cả thế giới rồi thì sao chứ? Tôi không có người để quan tâm, cũng không có người yêu thương tôi có thể để tôi dựa vào. Cái đứa của chủ chậm chậm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống. Đưa Ngự Bích Hồng tới đây. Lâm Minh nhìn Kinh Lương Cung chủ sau đó nói. Tướng Ngọc gật đầu chạy tới cho Ngự Bích Hồng dùng đan dược. Ngự Bích Hồng sau khi tỉnh lại thì được đưa đi cùng Lâm Minh. Cậu không cảm thấy mệt sao, Lâm Minh? Lúc Lâm Minh đang định rời đi thì giọng nói yếu ớt của Kinh Lương Cung chủ vang lên. Lâm Minh dừng lại nhưng anh không nói gì và tiếp tục bước đi tiếp. Cuối cùng thì một âm thanh nặng nề khác vang lên. Kinh Lương Cung chủ tắt thở, xung quanh chỉ còn lại sự im lìm. Kinh Lương Cung chủ đã bị tiêu diệt. Tại ngọn núi sừng sững phía xa có một lầu cát rất lớn, lầu cát ở vị trí khá cao, treo đeo nơi vách núi. Trước lầu cát có một người trung niên mặc áo bào màu xám đang đứng đó. Người trung niên chắp tay sau lưng nhìn về phía xa ở bên dưới. Bên dưới có nhiều người đang đứng. Những người này đều là tầng lớp cấp cao của các tâm môn với thực lực cực mạnh. Ngọn núi này tên là núi Hắc Vọng, và tâm môn trên ngọn núi này được gọi là Hắc Vọng Tông. Hắc Vọng Tông cũng được coi là một thế lực mạnh ở khu vực Long Mạch dưới lòng đất này. Nhiều người của tâm môn chưa tới nghìn người, nhưng tất cả đều là kẻ tinh nhuệ. Nghe nói thực lực của tông chủ này đã ở trên cả mức lục địa thành tiên, thủ đoạn thông thiên có thể rời non lấp biển. Đám đông lúc này im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Một bóng hình nhanh chóng lao vào, đây chính là người đệ tử được Hắc Vọng Tông cử đi thăm dò tin tức. Bái kiến tông chủ, người này quỳ thụp xuống. Điều tra thế nào rồi? Tông chủ Hắc Vọng Tông trầm giọng hỏi. Bẩm tông chủ, đã điều tra rõ ràng, thông tin từ Kinh Cung vọt tới. Người đệ tử này tái mạch, trố mắt giống như đã từng nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ. Mọi người nhìn nhau, lẽ nào là bà lão đó lại làm trò thí nghiệm kỳ quái nào sao? Bà ta hiểm độc, làm việc công từ thú lạnh như thế, rồi Hắc Vọng Tông chúng ta cách Kinh Lương Cung gần như vậy. Bà ta đâu chỉ một lần có ý với đệ tử tâm môn chúng ta. Tông chủ, tôi thấy chúng ta phải tìm cách tiêu diệt mầm họa này thôi. Nếu không để bà ta càng mạnh thêm thì sợ rằng chúng ta sẽ khó đối phó mất. Nếu đúng đó, tông chủ, chúng ta nên hành động thôi. Nếu không tiêu diệt Kinh Lương Cung thì cũng phải ép họ rời khỏi đây, nếu không chúng ta sẽ ngủ không ngon mất. Đánh đồng chắp tay để lộ vẻ kiên quyết. Thanh Hắc Bạch chau mày suy nghĩ nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định. Đến lúc này, người đệ tử kia ngẩng đầu run rẩy nói: "Tông chủ, Kinh Lương Cung đã không còn tạo ra được bất kỳ sự uy hiếp nào đâu." Nhất thời các hiện trường đang sụp sôi bỗng im lặng như tờ. Thanh Hắc Bạch quay đầu nhìn người đệ tử: "Ý của cậu là gì?" Người đệ tử há miệng nói ra từng chữ: "Kinh Lương Cung đã không còn nữa rồi." "Cái gì?" Hiện trường bàng hoàng. "Thật sao?" Thanh Hắc Bạch không còn đứng yên nữa, bèn đứng dậy hỏi. Đệ tử vừa tới đó đã thấy có một đống đổ nát, khắp nơi đều là các thi thể. Đệ tử thậm chí còn nhìn thấy cả thi thể của Khinh Lưng quân chủ. Toàn bộ kinh mạch đều bị đứt hết. Người đệ tử rồi lại nói,